Một cặp không có gì. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con những bài học về thành công và thất bại. Mang niềm vui tới, cho dù chỉ cho một người thì cũng là thành công. Cố làm vừa lòng tất cả mọi người, chắc chắn là con đường dẫn tới thất bại. Tôi nín thở khi nhìn anh trai mình dò tìm danh sách giáo viên phụ trách khối lớp 3. Tôi nhắm mắt cầu trời cho đó không phải là cô Bol. Cô Bol! Trời ơi, nổi cái việc phải thuộc bản cửu chương mới được lên lớp 4 chưa đủ khổ hay sao? Mà lại còn phải học với cô Bol nữa. Đứa nào cũng sợ cô ấy hết á. Cô nhìn cao ráo và mảnh mai, đôi mắt cô đen, sáng và những ngón tay cô thon dài. Nhưng mà khuôn mặt cô thì bị rỗ làm sao á. Bà tôi nói mặt cô Bol bị rỗ là tại vì hồi đó cô bị đậu mùa. Biết như vậy nhưng mà tụi nhỏ tụi tôi vẫn không bớt sợ. Tóm lại, cứ thấy cô là phải kiêng dè. Tháng 9 tôi lê bước vào lớp một cách ngán ngẩm và chất mẩm với vẻ ngoài nghiêm nghị như vậy. Hẳn là cô Bol nghiêm khắc hơn các giáo viên mà tôi từng học. Cô sẽ không chấp nhận những sáng tạo nào đâu. Tôi nghĩ 9 tháng học này sẽ thật là đáng ghét cho mà xem. Giờ đầu là giờ tập đọc. Thật may, anh Dove đã dạy tôi đọc khi tôi mới lên 4. Bài địa lý cũng vậy, chỉ một cái búng tay là xong. Bài lịch sử cũng không có gì khác. Sau bữa nghỉ trưa, chúng tôi quay trở lại lớp học, thì trời ơi, nó đằng kia kìa. Trên cái bảng là một hàng đáng sợ của bảng cửu chương. Không lần không là không, không lần một là không. Trời ơi, từ giờ tới cuối buổi, tôi sẽ phải lải nhải một cách vô hồn những con số đáng ghét này sao? Quả là một thứ học vẹt mà tôi đã chán ghét từ hồi năm lớp 1. Tôi úp tai lên mặt, cố tập trung để học vẹt. Với một cô bé yêu văn chương như tôi, thì bảng cửu chương đúng là một cực hình. Không lần không là không thì còn hiểu được. Tới không lần một thì cũng cố mà chấp nhận. Nhưng mà tới không lần hai mà cũng là không nữa thì thật là chả hiểu nổi. Tôi chỉ là một con bé nhà quê, nhưng tôi cũng hiểu được. Khi bạn có hai cái gì đó trong tay, thì chí ít bạn cũng phải là đang có cái gì chứ. Thế là tôi bật giơ tay lên. Cô ơi, mình có hai thì mình phải thêm một cái gì đó chứ cô. Cô Bol nhìn sững tôi. Các bạn cùng lớp cũng nhìn sững tôi. Tôi nín thở cúi gằm mặt, chỉ muốn đất nước ra để tôi chui vô đó mà trốn cho đỡ ngượng. Rồi cô Bol đã làm điều mà một học trò nhỏ lớp 3 không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cô mỉm cười. Không phải là nụ cười mỉa mai khi chộp được một tên quậy. Cô cười dịu dàng. Tôi tưởng là tôi sẽ bị la, nhưng không, lòng tôi nhẹ hẳn với nụ cười đó. Bây giờ các bạn không nhìn tôi nữa, mà nhìn cô. Tôi đã có thể thở lại rồi. Cô quay ra cái bảng đen, vẽ một hình chữ nhật lớn, rồi chia nó ra làm hai nửa. Cô đưa ngón tay chỉ vào một nửa bên trái, rồi nói, đây là không có gì hết, tức là số 0. Tiếp đó, cô ra dấu gom cả hai nửa hình chữ nhật lại. Còn đây là hai cái, không có gì hết. Nào các em, như vậy là các em có bao nhiêu khi có một cái không có gì với một cái không có gì? Cả lớp liền la lên. Thưa cô Bol, không có gì. Tôi nhìn chằm chằm vô cái hình chữ nhật chia ra được cô vẽ ở trên bảng. Một con domino trắng, một cặp không có gì hết, một cặp số 0. Ôi, tôi khoái quá đi. Cuối cùng cũng đã có một cô giáo chỉ cách cho tôi hình dung ra được bài học, thay vì chỉ đơn giản bảo là tại vì nó như vậy. Trong những giờ học sau đó, tôi khám phá ra được là cô Bol có thể vẽ những cây hoa với cái tổ chim nằm lẫn khuất ở trong đó. Những đám mây lang thang trên bầu trời với các con chim xứ lạ và những ánh nắng cùng mặt nước lóng lánh giữa hai hàng hoa móng nước. Cô còn có thể làm thơ nữa. Những bài thơ ngắn nhưng có sức mạnh làm giàu có vốn từ của tôi cũng như tầm nhìn của cô. Cô Bồn có một tâm hồn nghệ sĩ, một tâm hồn thật là đẹp. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, tôi đã học với bao nhiêu thầy cô khác để trở thành một nhà văn. Nhưng tôi biết là mình nhớ cô Bồn nhất, không phải vì đức gia bị khiếm khuyết và bề ngoài gây e dè của cô, mà vì khả năng khơi sáng trí tưởng tượng nơi một con bé nhà quê chân đất, nghèo khổ, với đôi bím tóc và đói còn chữ của cô. Cảm ơn cô Matilda Bồn. Nhờ có cô mà ngày hôm nay, lòng ham muốn được học vẫn luôn cháy bỏng trong tôi. Cháy bỏng, không thua gì khi xưa, cái ngày mà cô vẽ lên bảng đen một hình chữ nhật đơn giản, đầy một cặp không có gì.